Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mới đó mà ông Long đã mất được 10 ngày rồi. Dạo gần đây Khang cũng hay qua bên nhà để an ủi mẹ anh lắm. Hôm nay luật sư riêng của ông Long đã hẹn mọi người lại để nói đến chuyện di chúc. Ai ai cũng đau khổ cùng cực. Những người anh em của ông Long cũng có mặt. Biết đâu anh mình sẽ chia thêm cho mình cái gì đó. Nhưng nhìn thấy bọn họ, luật sư Dương đã vội lên tiếng. Di chúc này không liên quan đến anh em họ hàng gì hết. Nếu muốn, những người không liên quan có thể đi về. Nghe đến đó ai cũng thất vọng, nhưng vẫn nán lại để xem kết quả ông Long để lại cho ai. Mặc dù chắc chắn đến 99% là để lại toàn bộ cho Khang rồi, và hôm nay anh Khôi cũng không có mặt. Lấy di chúc ra, luật sư Dương mới đọc to. Bà Trịnh Mỹ Dung được 30 tỷ, một xe ô tô và căn biệt thự này. Cậu Hoàng Minh Khôi sẽ nhận được 5% cổ phần của ông ấy. Còn lại cậu Hoàng Gia Khang sẽ nhận 25% cổ phần và tất cả những tài sản còn lại. Bà Dung như không tin được vào những gì bà đã nghe thấy. Bà cố giữ bình tĩnh rồi liền đưa ra một tờ giấy có vẻ cất giữ đã lâu. Luật sư, đây là tờ di chúc viết tay mà ông Long đã viết cho tôi trước khi mất. Luật sư nắm lấy tờ giấy lên và đọc to. Theo nội dung trong này thì bà Trịnh Mỹ Dung sẽ nhận được 15% cổ phần căn biệt thự này. Bà Dung vẫn tỏ ra đau lòng, nước mắt lại rơi. Ông ấy trước khi mất còn nghĩ đến tôi. Tôi biết ông ấy yêu thương tôi nhất mà. Nhưng tờ giấy di chúc đó nhanh chóng được đặt xuống bàn và luật sư cũng lên tiếng kiên định. Cái này không được công nhận. Bà Dung khó hiểu đứng phát dậy. Sao không được công nhận? Rõ ràng là ông ấy viết có cả chữ ký và dấu vân tay còn gì. Các người có thể mang nó đi đối chiếu chữ viết. Bà bình tĩnh, mời bà ngồi xuống ghế. Sau đó luật sư mới lấy ra một bản gốc viết tay có chữ ký và dấu vân tay, thậm chí là dấu mộc khi ông vẫn còn là giám đốc nữa. Tờ giấy cũ và ngả màu được đựng trong một bì gương trong suốt. Luật sư Dương thong thả lên tiếng. Mời mọi người đọc đi. Bà Dung lập tức giằng lấy mà đọc. Từng chữ trên đó khiến bà thất vọng và hụt hẫng cùng cực. Khang cũng đọc qua rồi đến cô Út Phụng cầm lấy rồi đọc lớn. Chà, anh hai làm cái di chúc này 10 năm trước. Tính ra là năm đó thằng Khôi sang Mỹ Dung học rồi. Xem ra anh hai cũng thương thằng Khôi quá chứ. Đây mọi người xem cuối di chúc này. Anh hai còn ghi cả chữ hoa. Đây là di chúc có hiệu lực duy nhất và không bao giờ có bản khác, cũng không thay đổi. Bà Dung vẫn không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy và nghe thấy. Bà cố nén lại sự tức giận vào trong. Dù sao ở đây cũng toàn người thân của ông Long. Suy cho cùng bà cũng chính là người thân duy nhất. Đưa tờ di chúc lại cho luật sư, cô Út Phụng lên tiếng. Tính ra anh hai cũng thương chị hai quá còn gì. Có nhà, có xe, có tiền. Với độ tuổi của chị hiện tại tiêu xài cho hết số đó. Rồi con chị cũng sẽ thành tổng giám đốc còn gì. Sau này cũng thiếu gì tiền đâu. Bà Dung nghe mấy câu đó mà chói tai thật sự. 30 tỷ không được một góc của 5% cổ phần nữa. Trước khi rời khỏi đó, luật sư còn đưa cho Khang hai cái phong bì và nhắn nhủ. Một cái của cậu, một cái của cậu Hoàng Minh Khôi. Mong cậu đưa giúp cho cậu ấy. Tôi biết rồi. Mời cậu ký tên vào một số giấy tờ và cả bà Dung nữa. Còn cậu Hoàng Minh Khôi, tôi sẽ liên hệ với cậu ấy. Mọi người ký xong, luật sư Dương cũng xin phép về. Những người ở đây cũng giải tán bởi chuyện cũng hóng xong rồi. ai ai cũng rời đi. Khang mới mở bức thư mà ông Long để lại cho anh ra mà đọc. Từng câu từng chữ chạm sâu vào trái tim đau đớn của anh. Đọc xong liền gấp bức thư lại, ánh mắt nhìn qua di ảnh ông, miệng lẩm bẩm: con sẽ làm theo những gì ba nói. Tối hôm đó Khang cũng đến tìm chỗ anh Khôi ở. Như mọi khi vẫn mua mấy lon bia đến đó uống. Nhìn thấy anh Khôi, Khang vẫn nở nụ cười thân thiện. Đừng nói anh chưa chuẩn bị mồi đấy nhé. Anh không phải đứa keo kiệt. Vào đi. Vào bên trong, Khang mới lại ghế sofa rồi ngồi nhìn lên tấm ảnh. Thản nhiên lên tiếng. Con chào mẹ. Từ trong bếp, anh Khôi vừa đi ra vừa mang theo đĩa khô bò, nghiêm giọng với Khang. Đó là mẹ anh. Mẹ anh cũng như mẹ em thôi, chúng ta cùng ba khác mẹ mà. Bọn họ khác nhau, không so sánh được. Anh Khôi mới lấy ra hai lon bia rồi đưa cho Khang một lon. Khui lon bia ra rồi mới nhìn Khang lên tiếng. Đến đây vì vụ tài sản à? Chắc hụt hẫng lắm vì bị mất 5% cổ phần. Khang cười nhạt, cụm lon bia của mình vào lon bia của anh rồi cho lên miệng uống một ngụm. Anh nghĩ em nhỏ nhanh đến vậy. Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chắc anh cũng đã biết bản di chúc ba để lại. Nó được lập khi anh vừa đi du học bên Mỹ. Thì sao, nó không nói lên điều gì. Nghe vậy, Khang một hơi uống cạn lon bia, rồi mới lấy ra bức thư còn niêm phong trong phong bì đưa cho anh Khôi. Anh đọc cái này đi. Anh Khôi cầm lấy rồi từ từ mở ra xem. Vừa đọc xong đã nhếch mép cười. Khang nhìn mà không hiểu thái độ đó là gì. Tiếp đó anh Khôi mới lấy cái bật lửa ra rồi đốt lá thư đi. Khang thấy vậy luống cuống giành lại, còn dập tắt đi phần đã cháy. Sao anh làm vậy? Tại thấy nó vô nghĩa. Khang lúc này mới nhìn vào bức thư cháy dở chỉ có vỏn vẹn ba chữ. Ba xin lỗi. Chỉ có vậy thôi, không có gì khác nữa. Khang gấp lá thư lại rồi cẩn thận cho vào phong bì và để lại trên bàn. Anh nói. Chắc ba cũng đã biết lỗi của mình rồi. Dù sao ba cũng đã mất. Tha thứ cho một người đã mất cũng không có gì là xa xỉ. Sau này gặp anh mà em còn nói về vấn đề này thì anh sẽ đuổi em về đấy. Nhưng mà... Nói đến đó anh Khôi lại uống một ngụm bia dài rồi mới nói tiếp. Hôm nay uống thật say đi. Chỉ sợ ngày tháng sau này chúng ta không có cơ hội uống nữa đâu. Câu nói của anh Khôi khiến Khang chỉ hiểu được một nửa. Có lẽ ngày mai Khang cũng nên tìm hiểu vì anh Khôi rồi. Từ khi nhận được di chúc của ông Long, bà Dung tắm mình trong rượu, bà hận ông ấy vô cùng. Tại sao vợ chồng bao nhiêu năm mà ông ấy lại nhẫn tâm không cho bà một chút cổ phần nào, chỉ cho bà có 30 tỷ. Cái số đó mua vài viên kim cương mẫu mới cũng không đủ, cũng chẳng thể mua được một căn biệt thự xa hồn. Mỗi lần uống rượu say, bà thường đứng trước di ảnh của ông Long mà trách. Ông tệ lắm, tôi là vợ ông bao nhiêu năm, hy sinh cho ông bao nhiêu điều. Vậy mà cuối đời ông chỉ cho tôi có 30 tỷ. Sao mà ông khốn nạn vậy hả? Thanh xuân của tôi đâu, trả lại cho tôi. Trách mắng chán, uống chán, bà Dung lại lăn ra giường mà ngủ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bà ấy đang rất đau lòng vì chồng đã mất. Ai nhìn vào cũng tưởng bà ấy rất yêu thương chồng mình. Sáng hôm sau, đồng hồ mới chỉ hơn 8 giờ sáng. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng xa hoa, nhưng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Bà Dung vẫn còn say ngủ trên chiếc giường lớn. Thân hình nửa nằm nửa ngả, mái tóc rối tung và khuôn mặt còn vương vẻ mệt mỏi sau đêm tiệc tùng triền miên. Một chiếc ly rượu cạn và vỏ chai rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân xón xén của người làm, kèm theo tiếng gọi khẽ nhưng đầy khẩn cấp của chị Lan. Bà chủ ơi, dậy đi ạ, có chuyện rồi. Bà Dung nhíu mày khó chịu quay lưng lại, giọng khàn đặc và bực bội. Chuyện gì mà phải làm phiền tôi sáng sớm thế này? Chị Lan ngập ngừng một lúc, không biết phải mở lời thế nào, nhưng vẫn liên tục gọi, cố gắng đánh thức bà Dung dậy sớm nhất. Bà Dung cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy, tay đưa lên xoa thái dương đang đau nhức. nhưng vừa nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của người làm, bà chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Bà gắt lên giọng nặng nề. Có chuyện gì, nói nhanh lên. Chị Lan nói ngắt quãng, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào bà Dung. Bà chủ ơi, trên mạng có clip của bà. Clip nhạy cảm, còn cả tờ rơi nữa. Những lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai. Bà Dung giật mình tỉnh hẳn, cả người cứng đờ. Cô vừa nói gì? Clip gì? Tờ rơi nào? Chị Lan run rẩy lấy chiếc điện thoại ra, mở màn hình và đưa cho bà Dung. Màn hình hiển thị một đoạn clip cùng hàng loạt dòng tiêu đề. Lộ clip nhạy cảm của bà Trịnh Mỹ Dung, vợ doanh nhân quyền lực. Bà Dung cầm lấy điện thoại, đôi tay run lên không kiểm soát. Ánh mắt bà dán chặt vào màn hình. Và trong giây lát bà không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Đó là một đoạn clip từ nhiều năm trước. Một thời mà bà nghĩ mình đã chôn vùi vào quá khứ. Hình ảnh bà trong tình trạng nhạy cảm cùng những tin nhắn mà bà từng gửi đi với sự kiêu ngạo và thách thức chính thất. Nếu chị giỏi thì giữ chồng đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Bà thốt lên, giọng bà nhỏ dần nghẹn lại. Không thể nào, không thể nào. Trái tim bà đập dồn dập, hơi thở ngắt quãng. Bà lướt xuống những bình luận bên dưới, mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa sâu vào lòng bà. Đây là bà Dung mà mọi người nể phục sao? Tiểu Tam giật chồng, giờ thì hết rồi nhé. Quá khứ bẩn thỉu như thế, còn đòi dạy ai về đạo đức. Bà Dung như không thể chịu nổi. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, rơi xuống sàn kêu cạch một tiếng. Bà hét lên, nhưng giọng bà lại lạc đi giữa nỗi kinh hoàng. Ai, là ai hả, ai hại tôi? Bà bước loạng choạng ra khỏi giường, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt méo mó vì tức giận và sợ hãi. Bà mò mẫm tìm kiếm điện thoại của mình, lập tức gọi ngay cho trợ lý của mình. Cô gỡ nó xuống ngay. Tất cả, tôi không cần biết cô phải làm gì, nhưng hãy làm ngay lập tức. Trợ lý cũng hết sức lúng túng. Thưa bà, em đang cố, nhưng clip đã lan rất nhanh, em e là không kịp. Những lời nói của cô trợ lý như gội thêm gáo nước lạnh vào người bà. Bà Dung ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi tay ôm lấy đầu. Ánh mắt nhìn chân chân vào khoảng không. Những lời miệt thị, những ký ức đau đớn từ quá khứ ùa về như muốn nhấn chìm bà. Bà từng tự hào rằng mình đã vượt qua tất cả, rằng bà đã thắng cuộc đời. Nhưng giờ đây tất cả những gì bà xây dựng đang sụp đổ từng mảnh một cách không thương tiếc. Lấy tay đập mấy cái vào đầu cho thật tỉnh, thật minh mẫn. Bà nhất định phải nghĩ ra ai đã làm những trò này. Miệng lẩm bẩm. Là ai chứ? Chỉ mới vài giây bà đã biết ngay kẻ hại bà. Bà luống cuống vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ ra ngoài. Trước khi đi còn nói chị Lan. Gọi tài xế cho tôi. Dạ. Bà Dung gọi cho anh Khôi mãi không được. Dù có gọi kiểu gì cũng không được. Bà đến thẳng công ty tìm anh Khôi. Mặc dù đã bịt khẩu trang, trùm khăn kín đầu nhưng có vài người quen thuộc đã nhận ra bà ấy. Chuyện của bà Khang cũng đã biết. Anh đã điện cho bà và hỏi, nhưng bà đã không bắt máy và không trả lời anh. Bà Dung vào thang máy rồi, bấm lên tầng 8. Trong thang máy cũng đã có vài người nhận ra bà và bàn tán. Bà cố gắng nép người nhất có thể, ra khỏi thang máy. Bà đi nhanh vào phòng anh Khôi. Anh ấy đang xem mấy cái giấy tờ. Bà Dung lại nắm lấy cổ áo anh Khôi mà hỏi. Là mày đúng không? Chính mày đã hại tao đúng không? Anh Khôi nắm tay bà ấy thật chặt rồi rứt ra khỏi cổ áo của mình. Bà đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Mày còn nói không hiểu, rõ ràng những thứ đó là... Bà Dung sắp nói ra điều gì đó, nhưng lại nhanh chóng im lặng lại. Bởi chỉ một lời nữa thôi. Chẳng phải bà thừa nhận mọi thứ trước mặt anh Khôi sao? Anh Khôi nhìn bà ấy mà hỏi ngược. Là gì? Vừa lúc này Khang cũng đã chạy xuống phòng anh Khôi, kéo bà Dung ra một bên. Mẹ, mọi chuyện là sao vậy? Uất ức xấu hổ nhưng không biết giải thích sao cho con hiểu. Chỉ quay sang tay nghiến anh Khôi. Mày giỏi lắm, đợi đó. Sau đó nhanh chóng cùng con trai rời đi, đi đến phòng của Khang mà nói chuyện. Khang dìu mẹ lại ghế sofa ngồi, lấy nước cho mẹ uống để bình tĩnh hơn. Nào, nói cho con nghe mọi chuyện. Bà Dung nhìn con trai mà bật khóc, bắt đầu kể ra hết mọi chuyện. Nghe đến đầu, đầu óc anh mụ mẫm tới đó. Những lời nói giống như gió chạy sộc vào lỗ tai, làm cho mọi thứ ù đi. Nói xong bà Dung còn khẩn thiết van xin Khang. Cứu mẹ Khang ơi, chỉ có con mới cứu được mẹ. Anh thật sự không biết nói gì, bởi vì người sai là mẹ mình, người chen vào hạnh phúc của người khác chính là mẹ mình. Muôn ngàn cái sai để có sự kiện ngày hôm nay chính là mẹ mình. Anh cố nuốt cái gì đó nghẹn ngẹn nơi cổ rồi khuyên mẹ. Mẹ về đi, để con giải quyết. Nhớ giúp mẹ nghe Khang, mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con. Khang đưa bà Dung xuống dưới xe. Chỉ là không biết từ bao giờ phóng viên đã bu kín đại sảnh, bu kín mọi lối ra vào, vừa thoáng thấy bóng bà. Cả đám phóng viên đông như kiến bu đến cục đường thơm ngon. Những câu hỏi khiếm nhã từ phóng viên vang lên, những cái ánh sáng lóa lên từ máy chụp ảnh khiến ai ai cũng lóa mắt. Khang lên tiếng, chắc chắn có hiểu lầm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Nhưng những câu hỏi khiến anh không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. Bỗng dưng bà Dung ngất xỉu, anh lo lắng rồi bế mẹ lên lách khỏi đám đông mà chạy ra xe. Tránh đường, mau tránh đường, mẹ tôi cần được cấp cứu. Khi ra tới ngoài đường, những tờ rơi có in hình ảnh nhạy cảm của bà Dung bay tứ tung, và hầu như ai ai cũng cầm một vài cái. Anh vẫn cố gắng đưa mẹ vào xe để đi cấp cứu đã, mọi chuyện tính sau. Ra khỏi đám đông, bà Dung liền tỉnh, ngoái cổ ra sau rồi thở phào lên tiếng. May quá, thoát rồi. Kìa mẹ không sao chứ? Mẹ đang khỏe mạnh thì sao có chuyện gì được? Để con đưa mẹ về nhà. Chiếc xe chạy về biệt thự, phóng viên cũng đã bu kín, không một lối nào để đi vào. Hết cách, anh mới nói. Thôi, mẹ tạm thời về nhà con đi. Vậy cũng được. Cuối cùng anh quay xe để chở bà Dung về nhà của mình. Vừa vào đến nhà, bà Dung đã trịch thượng hỏi chị Nhân. Còn Hân đâu? Dạ, cô Hân đi làm thưa bà. Làm, nó làm cái gì? Nó là con ở đợ của cái nhà này. Sao lại đi làm cái gì được? Mau hầm cho tôi gà hầm sâm đi, để tôi giải rượu bồi bổ tinh thần. Dạ. Mà khoan, lên dọn phòng cho tôi đi, tôi cần nghỉ ngơi. Dạ. Khang trên đường quay về công ty, đầu óc bộn bề bao nhiêu suy nghĩ, điện thoại reo lên, nhìn vào đó là số của tôi nên anh bắt máy. Anh nghe đây. Anh đâu rồi, em gọi sáng giờ không được. Em cũng biết rồi à? Em biết rồi, anh vẫn ổn chứ? Không được ổn lắm, giờ anh phải quay lại công ty giải quyết một số vấn đề. Mẹ đang ở nhà chúng ta, anh báo cho em biết để dễ ứng xử. Có gì thì gọi em liền biết không? Anh biết rồi. Tắt máy, Khang lại tiếp tục lái xe. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường ngoại ô vắng vẻ, nhưng đầu óc anh rối bời đến mức không còn biết mình đang đi đâu. Gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước mà như không nhìn thấy gì. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng trong xe, những tin nhắn cuộc gọi từ truyền thông, người quen, thậm chí cả bạn bè cũ đổ dồn về anh như một con sóng dữ không hồi kết. Đột nhiên anh đạp phanh mạnh, chiếc xe dừng khựng lại bên lề đường. Anh buông tay khỏi vô lăng, tựa người ra ghế, một tay ôm lấy trán, thở gấp như vừa trải qua một trận chiến. Anh không thể lái tiếp, càng không thể tìm ra lối thoát trong mớ hỗn độn đang nhấn chìm gia đình mình. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, hiện rõ một bài đăng mới. Đoạn clip và tin nhắn nhạy cảm của mẹ anh đang lan truyền mạnh mẽ. Người đăng không ai khác ngoài anh Khôi, người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh luôn biết là oán hận mẹ mình. Dòng chữ lạnh lùng đính kèm dưới bài đăng làm anh đau nhói. Đây là sự thật về bà ta, một kẻ đã phá nát gia đình tôi, ép mẹ tôi đến con đường tự tử. Khôi, tại sao anh phải làm đến mức này? Khang lẩm bẩm, giọng anh khàn đặc, lẫn giữa sự bàng hoàng và phẫn nộ. Anh biết trong lòng Khôi chất chứa oán hận với mẹ anh từ lâu, nhưng anh không ngờ anh trai mình lại chọn cách phơi bày quá khứ này ra ánh sáng, khiến cả gia đình rơi vào vòng xoáy chỉ trích của dư luận. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho anh Khôi, nhưng rồi lại ngập ngừng. Anh biết rằng anh Khôi sẽ không nghe, hoặc nếu nghe, cuộc nói chuyện cũng sẽ trở thành một trận cãi vã đầy cay đắng. Anh Khôi không chỉ căm ghét mẹ anh, nhất định cũng sẽ không ưa gì anh, đứa con trai mà ông Long luôn dành sự yêu thương nhất mực. Đầu Khang như muốn nổ tung, anh vừa giận anh Khôi, vừa lo lắng cho mẹ mình. Bà Dung không phải người hoàn hảo, nhưng bà là mẹ anh, là người đã nuôi dạy anh khôn lớn. Giờ đây hình ảnh của bà bị bôi nhọ, quá khứ của bà bị đào bới, và cả gia đình họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Anh bật máy lạnh trong xe, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Anh nên làm gì? Bảo vệ mẹ mình hay tìm cách nói chuyện với anh Khôi để dừng mọi chuyện lại? Nhưng liệu anh Khôi có chịu dừng không khi oán hận đã ngấm sâu vào máu? Khang gục đầu xuống vô lăng, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng dù anh có cố gắng thế nào, anh cũng không thể làm hài hòa mọi thứ giữa hai con người mà anh yêu thương nhất, mẹ anh và anh trai anh. Thở dài ra một cái, anh vẫn quyết định đến công ty để gặp anh Khôi và thử nói chuyện. Quay lại công ty, phóng viên nhà báo cũng đã về bớt. Khang vội vã đi đến văn phòng của anh Khôi. Những ánh mắt của mọi người nhìn anh đã khác hẳn. Khi anh lướt ngang qua họ, những lời thì thầm chỉ trỏ cũng vang lên. Anh không còn tâm trạng để quan tâm đến những gì họ nói sau lưng anh nữa. Đến trước cửa phòng làm việc của anh Khôi, Khang đứng lặng trong giây lát sau cánh cửa vừa đóng lại. Cảm giác nặng nề đè lên ngực anh khi nhìn thấy anh Khôi, người từng là anh trai mà anh luôn ngưỡng mộ, giờ đây đầy cay đắng và lạnh lùng. Anh tiến tới giữa phòng, cố kìm nén sự tức giận và thất vọng. Đôi mắt chăm chú nhìn anh Khôi đang ngồi ung dung, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Khang cất tiếng, giọng anh cố trầm xuống, mềm mỏng hơn, nhưng không giấu nổi vẻ nặng nề. Anh Khôi, em không đến đây để tranh cãi hay chỉ trích. Em chỉ muốn nói chuyện, muốn hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh Khôi ngước lên, nụ cười nhạt hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Hiểu, mày nghĩ mày có thể hiểu được tao sao? Một đứa em trai sống trong nhung lụa, được ông Long và bà Dung hết mực yêu thương thì hiểu gì về tao chứ? Khang cắn môi, đôi tay nắm chặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em biết anh cảm thấy bất công, em biết ba luôn thiên vị em, nhưng em chưa bao giờ muốn điều đó. Em chỉ muốn chúng ta có thể làm anh em như trước. Anh Khôi bật cười, nhưng tiếng cười ấy không hề vui vẻ mà đầy cay đắng. Mày còn nghĩ chúng ta là anh em sao? Một gia đình, đừng ngây thơ thế. Từ ngày bà Dung bước vào nhà này, gia đình tao đã tan nát. Mẹ tao, người phụ nữ duy nhất xứng đáng là mẹ của tao, đã bị bà ta hạ nhục, bị đẩy vào bóng tối. Và mày, mày chính là bằng chứng sống cho sự phản bội của ông Long. Khang im lặng, cổ họng nghẹn lại. Anh biết những lời này không sai, nhưng nghe nó từ chính miệng anh Khôi khiến anh đau đớn gấp bội. Nhưng anh, dù thế nào, chúng ta vẫn là anh em. Ba vẫn là ba của anh. Chúng ta chảy chung một dòng máu. Anh Khôi cắt ngang, giọng anh đanh lại, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ và oán hận. Ba, ông ấy chưa bao giờ là ba của tao. Tất cả những gì ông Long làm là dành cho mày, bảo vệ mày, tôn vinh bà Dung và xem tao như một nỗi ô nhục. Tao chỉ là một đứa con ngoài rìa trong mắt ông ấy. Ngay cả khi mẹ tao chết, ông ta cũng không thèm nán chân lại để xem mẹ tao chết như thế nào. Anh Khôi đứng dậy tiến tới gần Khang, mỗi câu nói của anh ấy, Khang luôn cảm nhận được sự đau khổ oán hận trong đó. Mày không hiểu đâu, Khang, mày không thể hiểu được cảm giác lớn lên trong một gia đình mà tất cả mọi thứ đều bị cướp đi. Tao không cần mày thương hại, cũng không cần mày đến đây giả vờ làm người hòa giải. Em không thương hại anh, em chỉ muốn hiểu anh, muốn giúp anh vượt qua những oán hận này. Em biết mẹ em sai, nhưng chuyện này sẽ hủy hoại anh, hủy hoại chúng ta. Anh Khôi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Đúng, ý của tao chính là hủy hoại mọi thứ mà. Từ giờ phút này chúng ta không còn là anh em nữa, đừng đến đây để giả vờ hòa hợp. Khang đứng sững không nói được lời nào. Anh nhìn sâu vào mắt Khôi, nhưng tất cả những gì anh thấy là nỗi đau đớn, oán hận chồng chất và một bức tường không thể phá vỡ. Anh Khôi, anh muốn em làm gì thì anh mới dừng lại hả? Anh Khôi tiến sát lại Khang hơn, khuôn mặt cũng sát hơn. Mày chết đi, biết đâu tao sẽ nghĩ lại. À mà không được, cho dù mày có chết đi thì con đàn bà kia cũng không thể sống được. Khang bước lùi lại, lòng trĩu nặng. Anh muốn nói nhiều hơn, muốn níu kéo điều gì đó, nhưng anh hiểu rằng mọi nỗ lực của mình đều vô nghĩa. Anh Khôi đã không còn là người anh mà mình từng biết. Anh cúi đầu xoay người rời khỏi căn phòng, mang theo cảm giác bất lực và đau lòng đến tột cùng. Chiều hôm đó tôi xin nghỉ dậy và quay về sớm, vội vã chạy đến công ty tìm Khang, nhưng không thấy. Tôi cũng không vội tìm anh Khôi, vì người tôi lo lắng nhất lúc này chính là Khang. Công ty không có, tôi lại chạy ngược về nhà. Căn nhà nằm yên bình giữa những tán cây xanh rì, nhưng hôm nay vẻ tĩnh lặng ấy như bị phá vỡ bởi bầu không khí căng thẳng. Tôi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng giày cao gót của bà Dung vang lên trên nền gạch. Mỗi bước chân như mang theo sự giận dữ và bất mãn. Bà Dung người đến đây chỉ để tạm trú sau những rắc rối đã gây ra, đang đứng trong phòng khách, tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia thẳng về phía tôi. Khi thấy tôi bước vào, bà lập tức đặt ly rượu xuống, đứng thẳng người giọng mỉa mai. À, mày cũng biết đường mà về đấy à? Một đứa ở đợ như mày lại được đi làm cô giáo đấy. Nói đi, mày bỏ bùa nó thế nào mà nó nuông chiều mày đến vậy? Tôi dừng bước, cố giữ bình tĩnh trước sự chỉ trích của bà ấy. Con về để xem Khang thế nào, bà chủ có biết anh ấy đang ở đâu không? Bà Dung hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ. Mày lúc nào cũng làm như mình quan tâm, lúc nào cũng làm như người hùng. Nhưng tao không quên đâu, cái lần mày lao vào đỡ đạn cho Khang ấy, mày nghĩ mình cao cả lắm sao? Mày tưởng thế là có thể chiếm được vị trí trong lòng nó à? Để tao nói cho mày biết, mày chẳng là gì cả. Đừng tưởng vì chuyện đó mà tao không đụng đến mày. Cánh cửa nhà Hoàng Thị, mày không có tư cách đặt chân vào. Nhắc đến chuyện đó tim tôi thắt lại, nhưng tôi không để bà nhìn thấy sự tổn thương của mình. Con làm thế vì yêu anh ấy, vì không muốn anh ấy gặp nguy hiểm. Con không mong chờ điều gì từ bà chủ, chỉ mong bà có thể nghĩ cho Khang, anh ấy đang chịu đủ áp lực rồi. Yêu, mày yêu nó thì sao? Mày có biết mình đang kéo nó vào cái đống hỗn loạn thế nào không? Mày nghĩ mình là ân nhân của nó à? Mày chỉ là một con ngốc tự lao vào chỗ chết, và giờ lại nghĩ mình hy sinh vì nó. Tôi nhìn thẳng vào bà Dung, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Bà chủ có thể nghĩ con là gì cũng được, con không quan trọng đâu. Giờ con muốn tìm Khang và xem anh ấy thế nào thôi. Bà Dung nhếch mép, ánh mắt vẫn đầy sự thách thức. Mày nghĩ hiểu Khang hơn tao sao? Nó là con trai tao, tao nuôi nó lớn, tao biết nó cần gì. Còn mày chỉ là kẻ ngoài cuộc. Tôi hít sâu, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm để giữ bình tĩnh. Con không cần bà chủ công nhận con là gì, nhưng bà không thể phủ nhận một điều, Khang đang đau đớn và bà chính là nguyên nhân. Bà không lo cho anh ấy, còn có thể ở đây thong thả uống rượu. Con thì lại không thể suy nghĩ và hành xử như bà được. Bà Dung thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức ánh mắt bà lạnh băng. Đừng có giảng đạo với tao, và chuyện của tao cũng không liên quan đến mày. Tôi nhắm mắt, cảm thấy bất lực trước sự ngoan cố của bà. Nhưng tôi không đến đây để tranh cãi với bà. Tôi chỉ muốn biết Khang ở đâu mà thôi. Đúng rồi, chuyện của bà chủ con cũng không hứng thú dính vào. Cút. Tôi không đáp lại, chỉ quay người bước đi. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng không phải vì những lời cay nghiệt của bà Dung. Tôi chỉ thấy đau lòng khi nghĩ đến Khang, người đang phải gánh chịu mọi áp lực từ gia đình, từ quá khứ và cả những oán hận không cách nào hóa giải. Tôi chỉ muốn tìm anh, chỉ muốn ở bên anh lúc này. nhưng giờ tôi thậm chí không biết phải tìm anh ở đâu. Đến tối muộn, chiếc ô tô quen thuộc của Khang mới về đến nhà. Ánh đèn xe sáng chói khiến tôi phải lấy tay che mắt đi. Khang nhanh chóng bước xuống xe rồi đi lại chỗ tôi. Sao em ở đây? Thấy Khang tôi vui lắm, níu vào tay áo anh. Khang, anh đã ở đâu? Em lo cho anh lắm. Tôi đứng lên nhưng hai chân tê cứng, đôi mày cũng khẽ nhíu lại. Em ở đây từ bao giờ vậy hả? Em cũng không để ý nữa, mọi chuyện sao rồi anh? Vẫn không đâu vào đâu, anh đưa em vào nhà. Khang nắm tay tôi rồi dìu tôi vào trong nhà. Chị Nhân còn ngồi ngay cửa đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi vào, chị Nhân liền đứng lên lý nhí. Cô cậu về rồi, tôi lo quá. Khang lên tiếng. Mẹ tôi đâu? Bà chủ ngủ rồi. Cô cậu ăn chưa? Tôi nấu mì cho cô cậu ăn. Khang lắc đầu. Tôi không đói. Nấu gì cho Hân đi. Anh không ăn, em không ăn. Khang mới nói với chị Nhân. Nấu cho em hai tô mì đi chị. Rồi rồi, cô cậu đợi tôi chút. Tôi và Khang cùng vào bếp ngồi. Việc gì thì việc, cứ phải ăn no mới có sức để đối diện. Ừ. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của anh, tôi biết anh đã khổ sở đến mức nào. Thấy anh vậy mà trái tim tôi nghẹn đắng lại. Ăn xong hai tô mì, chúng tôi cũng đi tắm gội. Sau đó anh còn sang phòng tôi, nằm trên giường tôi, đầu gối trên chân tôi, cũng đưa tay mát xa hai bên thái dương. Anh tâm sự. Anh không biết phải làm sao Hân ạ. Một bên là mẹ anh, một bên là người anh trai anh yêu quý nhất. Mọi tội lỗi lại do mẹ anh gây ra. Anh lại chính là đứa con của một tiểu tam. Một tiểu tam đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của anh Khôi. Tôi lấy ngón tay che miệng anh lại. Anh đừng nói vậy. Mọi đứa trẻ sinh ra đều vô tội. Tội lỗi là do tính toán sai lầm của người lớn. Anh quay người qua ôm lấy eo tôi, hơi thở nặng nhọc. Anh mệt mỏi quá Hân ạ, thực sự rất mệt mỏi. Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi anh ạ. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh. Tôi cũng không biết phải khuyên anh thêm điều gì. Mọi thứ hỗn loạn đó tự dưng lại cuốn cả hai anh em họ vào, cuối cùng lại trở thành kẻ thù của nhau. Cuộc họp khẩn diễn ra trong căn phòng họp rộng lớn với bức tường kính nhìn ra thành phố, nhưng chẳng ai bận tâm đến khung cảnh ấy. Không khí trong phòng nặng nề, như thể mọi người đang cố kiềm chế cơn giận dữ để không nổ tung. Đối diện với Khang là chú Ba Lân, chú Tư Quy, cô Út Phụng và anh Khôi. Anh ngồi ở một góc bàn dài, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lặng lẽ nhưng sắc lạnh như dao, không hề mở miệng lấy một lời. Chú Ba Lân không kìm được cơn giận, đập mạnh tay xuống bàn khiến cốc nước rung nhẹ. Khang, con nghĩ gì mà để mọi chuyện đến mức này? Con không thấy cổ phiếu đang lao dốc sao? Đối tác rút lui, các dự án lớn tạm dừng. Con nghĩ chúng tôi phải đứng nhìn như thế à? Khang ngồi thẳng người, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng như có bão tố. Anh biết rõ mọi ánh mắt đổ dồn về mình, không chỉ vì anh là người đứng đầu tập đoàn hiện tại, mà còn vì người đang gây ra cơn khủng hoảng này chính là mẹ anh. Chú Tư Quy với vẻ điềm đạm thường ngày nay cũng không giấu được sự nghiêm trọng. Ông hắng giọng nhìn thẳng vào Khang. Cô chú hiểu con là con trai bà Dung, nhưng tập đoàn này không phải chỉ của một mình gia đình con. Đây là tâm huyết của cả dòng họ, cả những người đã đặt niềm tin vào chúng ta. Con không thể để chuyện này kéo dài được nữa. Cô Út cũng lên tiếng, nhưng giọng nói không giấu được sự trách móc. Khang à, cô chú không muốn ép con, nhưng nếu con không nhanh chóng đưa ra giải pháp, hội đồng quản trị buộc phải cân nhắc đến việc thay đổi cơ cấu lãnh đạo. Đây không phải chuyện cá nhân nữa. Những lời đó như một nhát dao đâm vào lòng Khang. Anh siết chặt nắm tay dưới bàn, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Con biết mọi người đang lo lắng, con không phủ nhận trách nhiệm của mình. Con sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện sớm nhất, cho con thêm thời gian. Chú ba lần cười khẩy, ánh mắt sắc bén. Thời gian, con nghĩ chúng ta còn thời gian sao? Một ngày cổ phiếu mất 10%, tập đoàn đứng trên bờ vực khủng hoảng. Nếu con không đủ bản lĩnh, thì hãy để người khác đứng ra xử lý. Không khí trong phòng đặc quánh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Khang, như đang chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng trong tất cả những ánh mắt ấy, có một ánh nhìn khiến anh không thể phớt lờ. Đó là anh Khôi. Anh Khôi ngồi ở góc bàn, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh không nói một lời, không tham gia vào bất cứ cuộc tranh luận nào. Nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo và đầy sự oán hận, như muốn xuyên thấu Khang. Dù anh không lên tiếng, sự hiện diện của anh như một lời buộc tội vô hình mà Khang không thể tránh né. Cuối cùng Khang quay đầu nhìn thẳng vào anh Khôi, giọng anh nhẹ nhưng mang đầy sự chờ đợi. Anh không nói gì sao? Anh Khôi chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Khang. Một thoáng im lặng trôi qua, như thể anh đang cân nhắc từng từ. Nhưng cuối cùng anh Khôi chỉ nhếch môi cười nhạt rồi nói gọn. Tôi chẳng có gì để nói, đây là chuyện của cậu và mẹ cậu. Tôi chỉ đến đây họp cho đủ mặt cổ đông thôi mà. Những lời nói đó dù nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao chí mạng, Khang cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh hiểu rõ sự oán hận mà anh Khôi dành cho mẹ anh, và giờ có lẽ cả anh cũng nằm trong vòng oán trách đó. Nhưng dù bị đẩy vào đường cùng, Khang vẫn giữ ánh mắt kiên định, đáp lại với giọng chắc nịch. Em không để tập đoàn này sụp đổ, cũng không để tình cảm anh em chúng ta sụp đổ được. Anh Khôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Khang trước khi quay mặt đi, như một bức tường không thể xuyên thủng. Khang biết cuộc chiến này không chỉ là giữa anh và các cổ đông, mà còn là cuộc chiến với chính anh trai mình. Coi như cuộc họp đã kết thúc, Khang vẫn ngồi lại đó trong căn phòng lớn, mệt mỏi và đơn độc. Còn những người khác đã rời đi, vẫn tiếp tục bàn tán về chuyện này. Anh Khôi cũng vô thức lên tiếng. Con thì không ham hố gì trong cái tập đoàn này. Con vốn dĩ là luật sư mà. Nếu Khang mà có từ chức, thì con cũng sẽ chia hết cổ phần cho mọi người. Con chỉ nhận đủ phần của mình. Chú ba lần thăm dò. Sao vậy con? Sau Khang thì con chính là người điều hành tốt nhất. Chịu, con không thích thương trường. Nơi của con là ở tòa án. Thôi, con về làm việc đây. Chào mọi người. Ừ, chào con. Anh Khôi thong thả bước đi, miệng lại mỉm cười, mặc kệ phía sau lưng bao nhiêu mưu tính. Tối hôm đó Khang về nhà muộn, mệt mỏi đến mức không buồn cởi áo vest. Tôi đã đứng ngay cửa đợi anh, điều đầu tiên là ôm lấy anh. Em truyền năng lượng cho anh. Ừ, truyền nhiều một chút. Mọi chuyện sao rồi anh? Tồi tệ hơn. Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà. Anh vừa đặt cặp tài liệu lên bàn thì bà Dung từ phòng bước ra, ánh mắt đầy vẻ bồn chồn. Trong tay bà vẫn cầm ly rượu, nhưng hôm nay bà không còn giữ được sáng vẻ tự tin kiêu ngạo như mọi ngày. Thay vào đó là nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bà đi thẳng tới chỗ chúng tôi, giọng gấp gáp. Khang, họ nói gì với con trong cuộc họp? Mấy người đó, chú ba, chú tư, cả con út nữa, chúng nó định làm gì con? Có phải chúng đang ép con từ chức không? Khang ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Trong giây lát như để xua đi những áp lực đè nặng suốt cả buổi chiều, giọng anh trầm nhưng đầy mệt mỏi. Họ không ép con từ chức, nhưng họ muốn con phải đưa ra giải pháp ngay lập tức. Nếu không họ sẽ cân nhắc việc thay đổi người lãnh đạo. Bà Dung tái mặt, bàn tay cầm ly rượu khẽ run lên. Chúng nó dám đẩy con ra ngoài sao? Tập đoàn này là của ba con để lại. Con là người kế thừa, không ai có quyền cướp đi vị trí đó. Khang mở mắt nhìn thẳng vào bà. Trong ánh mắt anh không có sự trách móc, nhưng lại chất chứa nỗi thất vọng mà anh không thể nói thành lời. Mẹ đi nghỉ đi, con mệt, con muốn nghỉ ngơi. Bà Dung siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. Thằng Khôi, thằng khốn đó, nó muốn ép chúng ta đến đường cùng mà. Mẹ, đó không phải là lỗi của anh Khôi. Vậy con nói đó là lỗi của mẹ sao? Khang thở dài ra. Thôi mẹ nghỉ đi, con lên phòng đây. Bà Dung ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt bỗng trở nên ươn ướt. Khang, mẹ biết mẹ đã sai, nhưng con phải tin mẹ, đừng để bọn họ lấn lướt con. Mẹ không thể để con mất vị trí này, không thể để con bị họ ép rời đi. Con sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện. Bà Dung im lặng, ánh mắt dao động giữa sự lo lắng và sự bất lực. Đôi tay run run đưa ly rượu lên miệng, uống cạn một hơi và ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Tôi thì chạy theo Khang lên phòng. Vừa vào đến phòng, Khang đã ôm chầm lấy tôi. Hơi thở thôi, tôi cũng biết anh mệt mỏi thế nào. Anh lên tiếng. Anh không thể trách móc mẹ anh khi bà là tiểu tam xen vào gia đình của anh Khôi. Vì bà đã sinh ra anh, yêu thương anh và cho anh cuộc sống tốt nhất. Anh cũng không thể trách anh Khôi được. Anh ấy là người tổn thương nhất, không thể trách anh ấy hận thù. Ai cũng vậy thôi. Nếu ở hoàn cảnh anh ấy thì nhất định cũng sẽ làm như anh ấy. Vậy giờ anh tính sao? Ngày mai anh sẽ họp báo, sẽ đứng ra thay mặt mẹ anh xin lỗi mọi người. Tôi cũng không thể ngăn anh. Đúng lý ra thì tôi sẽ khuyên anh nên đưa mẹ anh ra xin lỗi. Anh không có lỗi gì hết. Nhưng anh đã nói vậy, tôi cũng hiểu anh rất yêu thương mẹ mình. Nhưng nhìn anh mỗi ngày đều trở về trong trạng thái mệt mỏi, tôi xót lắm. Chỉ mong cuộc họp báo ngày mai sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Sáng hôm sau, Khang tới trước buổi họp báo diễn ra 15 phút. Buổi họp báo được tổ chức tại sảnh lớn của tập đoàn, nơi từng là biểu tượng của sự quyền lực và thành công. Giờ đây lại trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích. Hàng trăm phóng viên chật kín hội trường, những ánh đèn flash liên tục lóe lên như những nhát cắt sắc lẹm vào không khí căng thẳng. Khang bước vào, dáng người cao lớn nhưng trông có phần cô độc giữa những ánh mắt soi mói. Bộ vest đen anh mặc không che giấu được vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đã lưỡng lự rất lâu trước khi quyết định xuất hiện ở đây. Khi anh cất giọng, hội trường im lặng trong thoáng chốc. Tôi, với tư cách là con trai của bà Trịnh Mỹ Dung, thay mặt mẹ, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến người đã chịu tổn thương và mất mát từ hành động trong quá khứ của mẹ tôi. Những gì đã xảy ra là sai trái và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng lời xin lỗi chân thành ấy không làm dịu đi cơn phẫn nộ. Ngay lập tức, những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên như bủa vây lấy anh. Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể xóa đi tất cả tổn thương mà mẹ anh gây ra không? Một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi đã quá đáng thương khi chứng kiến mẹ chết, ba lại theo tiểu tam là mẹ anh. Anh có chắc rằng mình không biết gì về những hành động của bà ấy từ trước đến giờ? Hay anh cố ý dung túng để một mình chiếm hết số cổ phần? Có phải tập đoàn đang dùng lời xin lỗi này để dập tắt dư luận và bảo vệ cổ phiếu không? Khang cố giữ bình tĩnh, nhưng những câu hỏi đó như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh. Tôi hiểu lời xin lỗi không đủ để bù đắp, nhưng đó là điều tôi cần phải làm. Vì lẽ phải và vì đạo đức, tôi không né tránh trách nhiệm và tôi sẵn sàng đối mặt với tất cả. Phía bên dưới lại có một số người đồng loạt lên tiếng. Yêu cầu bà Trịnh Mỹ Dung ra họp báo xin lỗi. Bà ấy đáng chết, bà ấy nên chết đi. Đám đông không dừng lại, một vài người trong số khán giả phía sau bắt đầu la ó. Rồi những thứ như chai nước và giấy vụn bị ném về phía Khang. Anh vẫn đứng yên, như một tảng đá giữa cơn bão. Nhưng sự việc leo thang khi có ai đó ném một viên đá nhỏ trúng vào trán anh. Một vết rách xuất hiện, máu chảy dài xuống gò má anh. Anh khẽ nhíu mày nhưng không lùi lại, anh chỉ đưa tay lên lau máu. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía đám đông. Một người trong đội ngũ bảo vệ nhanh chóng bước lên, đề nghị kết thúc buổi họp báo. Nhưng Khang lắc đầu, anh cầm chặt micro, giọng nói dù nhỏ đi nhưng vẫn kiên định. Tôi biết hôm nay không ai muốn tha thứ, và tôi không yêu cầu các bạn làm điều đó ngay bây giờ. nhưng tôi đứng ở đây để cho các bạn thấy chúng tôi không trốn tránh. Nếu cần thiết tôi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bằng bất cứ giá nào. Câu nói đó khiến không gian như chững lại trong giây lát. Dù vậy, ánh mắt oán trách và cơn giận dữ từ đám đông vẫn không hề giảm bớt. Khang cúi đầu một lần nữa gửi lời xin lỗi trước khi rời khỏi khán đài. Với dáng vẻ kiên cường nhưng đầy thương tích, trở về phía sau cánh gà. Khi đội ngũ nhân viên y tế vội vàng xử lý vết thương, anh chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay dính máu của mình. Anh biết những gì anh vừa trải qua chỉ là khởi đầu cho một chuỗi dài những áp lực và trách nhiệm mà anh không thể trốn tránh. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, anh cũng đã chọn con đường này. Chỉ mong anh Khôi sẽ hài lòng và chịu dừng lại. Chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên. Anh thở dài rồi lấy ra xem ai gọi. Là mẹ anh mới bấm nút nghe. Con nghe đây mẹ. Mẹ thấy con bị ném đá, con có sao không? Con nên đến viện đi. Bị thương nhẹ thôi, không sao đâu. Con bận việc rồi, mẹ nghỉ đi. Khang tắt máy, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh muốn mình bùng nổ, anh muốn hét toáng lên, anh muốn làm một cái gì đó. Anh thật sự bị dồn nén quá mức rồi. Miệng lẩm bẩm. Con thương anh, nhưng anh thì không, ba à. Bà Dung ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt không rời màn hình TV đang phát lại những hình ảnh hỗn loạn từ buổi họp báo. Khang vẫn đứng trước đám đông giận dữ như một lá chắn bất lực, máu chảy xuống từ trán, nỗi tức giận và hoảng loạn trào dâng. Bà lập tức giật lấy điện thoại, bấm số của anh Khôi với đôi tay run rẩy. Tiếng chuông reo dài như thể thách thức sự kiên nhẫn của bà. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà Dung gầm lên. Thằng khốn nạn, mày làm cái trò gì vậy hả? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc. Bà gọi tôi chỉ để hỏi điều đó à? Tao không hỏi, tao biết rõ mày làm gì rồi. Chính mày xúi giục đám phóng viên đó. Chính mày gây ra cái cảnh Khang bị ném đá, mày muốn gì hả? Anh Khôi bật cười nhạt, tiếng cười khô khốc khiến bà Dung rùng mình. Muốn xem người bà yêu thương nhất bị tổn thương, bị đau đớn, để cho bà biết cảm xúc thế nào. Khôi, tao cấm mày động vào Khang, nó là đứa không liên quan gì đến những chuyện này. Không liên quan, nó là con trai của bà, được hưởng tất cả những gì bà cướp đi từ tôi. Bà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho nó dễ dàng vậy à? Khốn nạn, mày muốn trả thù tao thì cứ nhắm vào tao, đừng lôi nó vào. Khôi đáp lại, giọng nói sắc lạnh như dao cắt. Tôi đâu cần phải lôi nó vào, mà bà biết không? Tôi thấy thú vị khi nhìn thấy cảnh thằng Khang của bà phải đứng đó chịu nhục vì những gì bà gây ra. Đó là món quà tôi dành cho bà đấy. Mày điên rồi Khôi. Tao đã nuôi mày lớn, tao đã cho mày mọi thứ, giờ mày đối xử với tao như thế sao? Anh Khôi bật cười lạnh, từng lời oán hận giết qua kẽ răng. Nuôi tôi, bà cố tình quên hay giả vờ quên? Bà không nhớ những trận đòn roi giáng xuống tôi à? Bà không nhớ nhấn đầu tôi xuống cái hồ cá sau nhà à? Hay bà quên rằng đã cho tôi ăn đồ ăn của chó? Hay là, chà, nhiều quá, có kể chắc đến mai. Bà Dung nghẹn lời nhưng vẫn cố gắng hét lên qua điện thoại. Mày muốn gì, nói đi, tao sẽ làm tất cả. Chỉ cần mày buông tha cho Khang. Khôi im lặng vài giây. Rồi giọng nói sắc lạnh của anh vang lên từng từ rành rọt. Hãy chết như cách mẹ tôi đã chết. Mấy hôm nữa thôi là dỗ mẹ tôi rồi. Chắc bà không quên ngày đó chứ. À sao mà quên được. Hôm đó bà sinh quý tử mà. Dứt lời Khôi cúp máy. Tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo trong phòng. Còn bà Dung thì ngã phịch xuống ghế. Cả người run rẩy không kìm được. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nhưng bà không buồn nhặt. Hơi thở bà dồn dập, ánh mắt tràn ngập nỗi hoảng loạn. Trong giây phút ấy, bà nhận ra rằng anh Khôi đã biến thành một con quái vật mà bà không còn kiểm soát nổi. Và con quái vật đó đang hướng thẳng mọi mũi dao về phía bà và đứa con trai bà yêu thương nhất. Tin Khang bị ném đá chảy đầy trên mạng. Tôi không có tâm trí mà làm gì nữa, đành xin về. Cô hiệu trưởng nhìn tôi khó chịu lắm. Tháng này em đã nghỉ bao nhiêu ngày rồi, em biết không? Nghỉ nữa thì làm sao tôi giữ em lại được? Dạ, vậy em xin nghỉ luôn ạ. Em có muốn nghỉ luôn cũng phải một tháng nữa, để tôi còn tìm người thay thế em nữa chứ. Chào cô, em về. Hân, Hân. Tôi cứ vậy luống cuống bỏ đi. Cô hiệu trưởng cứ gọi với theo mà bất lực. Ra khỏi trường tôi lập tức gọi cho Khang. Gọi đến mấy cuộc cũng không bắt máy. Tôi điên tiết hét lên. Khang, em mà tìm được anh thì anh chết chắc. Tôi lấy xe máy ra khỏi trường. Rồi mới chạy thẳng đến công ty anh mà tìm kiếm. Phóng viên vẫn ở đó. Có hỏi thế nào cũng không ai biết Khang ở đâu. Tôi suy nghĩ vài giây rồi đến phòng anh Khôi tìm kiếm. Đứng trước cửa phòng tôi mới gõ cửa. Anh Khôi, anh có trong đó không? Vào đi. Tôi đẩy cửa đi vào, anh Khôi đang chễm chệ ngồi trên ghế làm việc, chân còn trong hẳn cả lên bàn, thong thả thư giãn vô cùng. Nhìn thấy tôi, anh nhoẻn miệng cười và hỏi. Cuối cùng cũng đến tìm anh rồi à? Nụ cười đó của anh Khôi thoáng chốc làm tôi thấy sợ, toàn thân run lên một chút, tôi lên tiếng. Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ? Được chứ, em ngồi đó đi. Dạ. Tôi ngồi xuống ghế sofa, anh Khôi cũng đứng lên khỏi ghế làm việc, rồi lại ngồi đối diện tôi, tay còn rót trà cho tôi nữa. Em uống trà sữa nhé, trà đắng lắm. Em không đến đây để uống trà sữa. Anh Khôi khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục rót trà, thong thả đưa lên miệng nhấm nháp, nhìn anh như kẻ chiến thắng đang hưởng thụ cảm giác thắng lợi. Tôi nhìn anh dứt khoát hỏi. Có phải anh đã rất tổn thương không? Chuyện của anh, em lúc nhỏ chỉ biết được một chút, không nghĩ lại tồi tệ đến vậy. Anh Khôi chống chế. Hiện tại anh cảm thấy rất tốt, em đừng đến đây khuyên anh dừng lại. Không, em không khuyên anh dừng lại. Nếu là em cũng sẽ làm như vậy. Anh Khôi như bất ngờ đơ đi vài giây suy nghĩ, tôi nói tiếp. Em biết anh đã rất tổn thương mà em lại không biết điều đó. Em ôm anh một cái được không? Anh Khôi nhìn tôi cười nhếch mép. Em đang thương hại anh. Có bao giờ em thương hại anh chưa? Em xem anh là anh trai mà. Em biết anh đang tổn thương, cả một quá khứ đau thương bị đào lại. Anh đối mặt với nó cũng không dễ dàng gì. Em ôm anh một cái nhé. Ừ. Tôi đứng lên đi ra phía sau lưng anh Khôi, đưa hai tay ôm cứng lấy cổ anh ấy từ phía sau. Anh Khôi lớn thật rồi, cơ thể cũng to lớn hơn nhiều, không như lúc nhỏ ốm lắm. Không những ôm còn dựa đầu vào đầu anh nữa, tôi thủ thỉ. Em thương anh nhất, anh biết chứ? Ừ, thương nhất nhưng không phải người em yêu nhất. Em luôn ở đây, luôn ủng hộ tất cả những việc anh làm. Nếu quá mệt mỏi, hãy chia sẻ với em được không? Anh Khôi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi, giọng dịu hẳn đi. Hân, em có biết anh yêu em từ lâu lắm rồi không? Nghe vậy tôi liền rụt tay lại, nhưng anh Khôi đã nắm chặt lấy nó. Anh biết anh đã thổ lộ sau nên em mới đổ về Khang. Bởi anh muốn anh phải có gì đó mới dám thổ lộ với em. Em biết từ lúc em về nhà của ông Long, lúc đó anh đã quan tâm đến em rồi. Giờ anh đã có mọi thứ, em quay về với anh được không? Giọng tôi nghẹn đắng lại. Chúng ta là anh em, không có mối quan hệ tình cảm nào bắt đầu thì sao lại là quay về hả anh trai? Anh trai, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xem em là em gái. Từ khi em xuất hiện, cuộc đời anh như bám vào một cái phao cứu sinh. Điều anh muốn nhất chính là em hiểu được tình cảm anh dành cho em. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng làm ơn buông tha cho Khang của em. Người nào có oán thù với anh cứ thẳng tay, cứ làm những gì anh thấy thoải mái nhất. Khang vô tội, cũng chỉ là một đứa trẻ sinh ra do mối tình tội lỗi của họ. Ba chúng ta, những đứa trẻ đã bị tổn thương, sao lại cứ muốn làm nhau đau khổ thêm hả anh? Cuối cùng em vẫn chọn về phía nó, trong khi nó cho em được gì, còn anh có thể cho em hết tất cả những gì em có. Anh đừng nghĩ cứ mang những thứ vật chất xa hoa đó ra trưng bày trước mặt một cô gái. Con gái thì cũng có người này người kia thôi. Em chỉ muốn anh biết là đừng đụng vào Khang của em. Cái mạng nhỏ này của em cũng không tiếc đâu, chắc anh biết điều đó. Em chỉ mong mọi chuyện qua đi, chúng ta lại ngồi cùng nhau, lại cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Anh Khôi dần buông lỏng tay tôi ra, tôi vội vàng rút nhanh lại trước khi rời đi, còn nói với anh ấy: thứ em có hiện tại là người em yêu nhất và một người anh trai em thương nhất, và em không muốn mất đi ai cả, chỉ xin anh đừng đi quá giới hạn. Tôi nhanh chóng rời đi khỏi đó. Anh Khôi thở dài rồi ngã ngửa người ra ghế sofa, miệng lẩm bẩm: muộn rồi Hân ạ, không có gì có thể dừng lại được nữa. Ra khỏi phòng anh Khôi, tôi lại định rút điện thoại ra gọi, nhưng thấy Khang đang đứng gần đó, có lẽ đợi tôi chăng. Tôi nhanh chân chạy về phía bên đó, đôi lông mày nhíu lại nhìn anh. Anh như biết ý tôi, lại nhoẻn miệng cười: vết thương nhỏ thôi, không làm anh ngốc đi được. Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy anh, miệng thủ thỉ: em thất nghiệp rồi, vừa xin nghỉ ở chỗ dậy sáng nay, kể từ giờ phút này em sẽ làm trợ lý của anh, bám anh 24/24, không để anh cứ đi lung tung khiến em tìm mỏi mắt nữa đâu. Anh cũng giang tay ôm lấy tôi. Tôi dường như lọt thỏm trong vòng tay to lớn ấy. Hơi thở anh nhẹ nhàng đều đặn. Tôi nhất định sẽ không để anh một mình lâu hơn nữa. Chúng tôi lại nắm tay nhau rời khỏi đó. Đôi bàn tay ấm này là do tôi đã chọn, nên tôi sẽ nắm nó thật lâu. Tôi vui vẻ lên tiếng: mừng em bị thất nghiệp, nên anh hãy đãi em món gì đó ngon ngon đi. Anh bật cười, nụ cười có chút rạng rỡ hơn, vui vẻ hơn. Muốn ăn gì anh bao, cố gắng làm việc cho nhanh giàu, sau này thành phú bà rồi bao nuôi anh nhé. Yên tâm, đẹp trai như anh em bao nuôi được. Tôi biết phía sau lưng chúng tôi sóng gió vẫn đang nổi lên, nhất định sẽ thành một trận cuồng phong cuốn xoáy rất nhiều thứ. Chỉ mong anh Khôi sẽ suy nghĩ lại. Vì đào lại quá khứ, người tổn thương nhất cũng không chỉ có mình Khang của tôi. Mấy hôm nay tôi làm thư ký cho Khang, theo suốt anh từ các buổi họp, thậm chí còn ép anh ăn đúng bữa nữa. Dư luận bên ngoài thật đáng sợ, những thông tin xấu của mẹ anh vẫn tràn lan và không hề suy giảm. Ai ai cũng bức xúc, lại có những lời chửi bới rất thô tục. Mỗi lần đọc tin tức tôi cứ thấy ngứa hết cả mồm miệng chân tay lên. Đã vậy trong các cuộc họp, các cổ đông cứ hướng vào anh, như cố ép anh rời khỏi vị trí đó. Có lần tôi cũng đã hỏi anh sao không bỏ đi, làm cái chức khác nhẹ hơn cho đỡ nặng đầu. Nhưng anh nói đây là tâm huyết của ba anh, và ba anh muốn anh nhất định phải giữ vững. Đi không được, ở không xong thì anh lại càng là kẻ đáng thương hơn. Hôm nay xong việc rồi, tôi với anh lại cùng nhau ra ngoài ăn, cả hai cùng đi xuống thang máy rồi xuống tầng hầm công ty lấy xe. Lâu rồi còn chưa đi ăn đồ nướng, nên cả hai quyết định sẽ ăn một bữa thật ngon, lấy sức chiến đấu tiếp. Đang khoác tay anh đi vui vẻ, gần đến cửa thì điện thoại tôi reo lên. Tôi buông tay anh rồi mở túi xách để xem ai gọi. Anh nhìn tôi rồi ra hiệu là anh đẩy xe trước. Lấy được điện thoại thì nhìn thấy đó là một số điện thoại lạ, tôi mới bấm nghe. Alo, alo, ai đấy, alo. Trước mặt tôi chiếc ô tô ở đâu lao nhanh vùn vút tông thẳng vào Khang. Anh cũng có né nhưng vẫn bị hất văng sang một bên. Toàn thân tôi run lên, chỉ biết hét toáng lên rồi chạy về phía anh. Khang, Khang ơi, anh đau ở đâu? Mặt mày anh nhăn nhó, thân thể có nhiều phần chảy xước. Tôi luống cuống lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Sau đó tôi lại ôm Khang rồi hét lớn: có ai không? Giúp với! Có ai không? Tay tôi vẫn ôm cứng lấy Khang, nước mắt vô thức chảy ra từ bao giờ. Khang ơi, anh đừng có sao nghe, anh phải bình an nghe. Sắc mặt anh tái dần đi, đôi lông mày vẫn nhíu lại, nhất định là bị nặng ở đâu rồi. Đau lắm mới bặm môi chịu đựng, còn không thể đáp lời tôi nữa. Trong lúc chờ cấp cứu thì điện thoại trong túi quần anh reo lên. Anh không thể bắt máy, tôi cũng không thể bắt máy. Vài cuộc gọi đến cho anh không được thì điện thoại tôi cũng reo lên. Trong đầu lúc này tôi không thể đoán được ai đã gọi cho đến khi nhìn thấy số. Con nghe bà chủ. Bên kia là giọng vô cùng hoảng hốt của bà Dung. Khang có bị nặng không? Sao, sao bà chủ biết anh ấy? Trả lời tao. Có vẻ nặng, chắc chấn thương ở đâu rồi. Giờ đang đợi cấp cứu. Bệnh viện nào? Bệnh viện quốc tế. Tút tút. Không đáp lại tôi nữa, bà Dung lập tức tắt máy. Tôi cũng không hiểu sao bà ấy biết Khang bị thương mà gọi chứ. Tôi cũng không có thời gian suy nghĩ thêm. Xe cấp cứu đã đến, tôi cũng nhanh chân theo xe cấp cứu đến bệnh viện với anh. Lúc này ở nhà, bà Dung tay chân run lên lẩy bẩy, gọi lại cho cái số điện thoại đã gửi hình ảnh đó cho bà nhưng không được. Cuối cùng bà đã gọi cho anh Khôi để cầu xin. Tao lại mày, dừng lại đi, đừng làm tổn hại con trai tao nữa. Tao sẽ chết theo ý mày được chưa? Giọng bà Dung đau khổ, khóc lóc cũng không làm cho anh Khôi mủi lòng. Giọng anh vẫn lạnh lùng cất lên. Khi nào thấy tôi mới tin. Tút tút. Đó lại là chàng tút dài vô cảm. Bà Dung vừa khóc vừa run rẩy ngồi khuỵ xuống cả đất. Cái điện thoại trên tay vẫn bị đôi tay run rẩy của bà ấy siết chặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.